Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3559, Đồ Long Chiến Sĩ, 10 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hầu tử rất lớn, giống như là cự nhân một dạng tứ chi của nó, bị từng sợi xiềng xích cho buộc lại, cứ như vậy treo ở trên không. Cho dù là đi qua kịch liệt giãy giụa, cũng căn bản là vô phương thoát khỏi nguyên linh đứng ở nơi đó, trên mặt lần thứ nhất xuất hiện nụ cười. Hắn tựa như là đang thưởng thức một kiện hiếm thấy chân bào một dạng, vừa giống như là đang nhìn một cái vô cùng ngang bướng, lại cuối cùng nhận lấy trừng phạt hài tử. Có một đạo khác thân ảnh xuất hiện, đó là một tên mập, hắn thật rất mập mạp, trên mặt thịt, đè ép ngũ quan, cơ hồ đều nhìn không ra hắn tướng mạo. Làm người hai đời, Tô Hàn chỉ vừa nhìn thấy qua như thế mập mạp người, liền là lúc trước từ Kim Quân quân đoàn trưởng, Giáp Hư. Trong tay hắn cầm lấy một cây màu tím sậm trường tiên, đó là Tô Hàn từng tự thân vì hắn luyện chế đỉnh cấp thánh khí. Hắn cầm lấy trường tiên, trên mặt mang theo cực kỳ nụ cười dữ tợn, lần lượt vung đánh vào Hồng Lê trên thân. Đúng, con khỉ kia liền là Hồng Lê, mặc dù cách màn ảnh không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, có thể cái kia ba ba tiếng vang lại vẫn luôn tại Tô Hàn trong lòng quanh quẩn. Thật giống như này lần lượt roi là quất vào trong lòng của mình một dạng. Hẳn là rất đau a, Hàn Khiếu bỗng nhiên mở miệng, nói một câu. Trong bức tranh Hồng Lê, không có gào thét, cũng không có kêu thảm. Nàng vẻn vẹn, dùng một loại khó mà hình dung căm hận tầm mắt, đang nhìn Nguyên Linh, cũng đang nhìn Giáp Hư. Hắn toàn thân trên dưới, cái kia từng đạo dữ tợn đến cực điểm vết roi, để cho nàng ban đầu thân thể, nâng lên từng đạo vết máu. Hình ảnh kéo dài thời gian rất lâu, cũng quật thời gian rất dài. Hồng Lê tựa hồ bị tước đoạt tu vi, nàng đã hôn mê, lại đau đớn tỉnh táo lại, sau đó lại đã hôn mê, lại tỉnh táo lại. Như thế, tuần hoàn, soạt, hình ảnh bỗng nhiên dừng lại, Hàn Khiếu đem ký ức tinh thạch thu vào. Đằng sau mặc dù còn có thời gian rất dài, nhưng cũng đều là một màn này, không có cái gì đáng xem. Tô Hàn thu hồi tầm mắt, nghi ngờ nói. Con khỉ kia, cũng là bởi vì vực ngoại thiên ma, vẫn là nói, phạm vào cái gì hắn tội của hắn. Tựa hồ này ba bức trong tấm hình, chỉ nàng gặp cha tấn nhiều nhất a, tội gì đi không biết, nhưng chung quy là đáng chết chính là. Hàn Khiếu nhìn chăm chú Tô Hàn, nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Tô Hàn biểu lộ, cũng không có hắn muốn có được đáp án. Đã như vậy, cũng không cần lại như vậy hiền lành đi xuống. Chiếu người ý tứ. Con khỉ này, ngươi cũng không nhận ra. Hàn Khiếu hỏi, không biết, Tô Hàn nói, như vãn bối không có đoán sai, có thể làm cho chúa tể đại nhân tự mình động thủ người, khẳng định đều là thánh vực ở trong đỉnh cấp cường giả, ta chút tu vi ấy, trong mắt bọn hắn, sợ là liền sâu kiến cũng không bằng, chính là muốn biết bọn hắn, đều không có cơ hội a, dạng này tốt nhất, ha ha, dạng này tốt nhất. Hàn Khiếu trong thần sắc, dần dần lộ ra một vệt lãnh ý, mỗi một cái Tô họ người, tại cái gì cũng không biết thời điểm, đều sẽ khiến cho hắn thấy vô cùng táo bạo cùng phiền chán. Tiền bối triệu hoán vãn bối tới đây, chính là vì hỏi, vãn bối có biết hay không những người này sao? Tô Hàn hỏi, đây là một điểm, Hàn Khiếu nói, còn có điểm trọng yếu nhất, nghe nói chiến lực của ngươi vô song, tư chất lại là mạnh như thế, được người xưng là kinh thế yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỗ này phân bổ, trước đó mở ra một phương đặc thù tiểu thế giới. Đối với các ngươi những thiên tài này có chỗ tốt rất lớn. Ta vì ngươi xin xuống tới cái này danh ngạch, có thể là phí thật là lớn sức lực đâu. Ngươi cũng không nên cô phụ hảo ý của ta. Cái này, thật, Tô Hàn thụ sủng nhược kinh, lại kinh sợ mà nói. Như thế cơ hội, vãn bối tuy không phải thường cảm kích, có thể là, tại Hàn Trần Tinh Tử trước mặt, vãn bối cũng không dám càng bước a, không sao. Hàn Trần Tinh Tử đã đi vào qua, lại có thu hoạch, ngươi không cần lo lắng, sẽ đoạt hắn danh ngạch. Hàn Khiếu nói, Hàn Trần Tinh Tử nhìn Hàn Khiếu liếc mắt, sau đó lại nói, đúng vậy, bằng không thì ngươi cho rằng ta tới nơi này làm gì. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy, đừng không biết điều. Ha ha ha, cái kia liền đa tạ tiền bối cùng Hàn Trần Tinh Tử nâng đỡ. Tô Hàn mừng như điên cười to, cái kia ngươi đi theo ta. Hàn Khiếu đứng dậy, dự định mang theo Tô Hàn rời đi nơi này. Nhưng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Đông đông đông, Người nào? Hàn Khiếu nhíu mày. Hàn bộ trưởng, trung đẳng tinh vực tin tức đã đưa ra. Bên ngoài nhân đạo, ồ, Hàn Khiếu đầu tiên là nhìn Tô Hàn liếc mắt, này mới lộ ra nụ cười, mở ra cửa lớn, nhận lấy đối phương chỗ đưa tới ký ức tinh thạch. Có thể càng xem, Hàn Khiếu lông mày, nhíu liền càng chặt. Đều là thật, sốt ruột cảm xúc, lần nữa theo trong lòng lan tràn ra. Cái kia ký ức tinh thạch bên trong hết thảy, đều là theo trung đẳng tinh vực tinh không liên minh bên trong, dùng phương pháp đặc thù truyền tới. Này loại truyền lại phương pháp, chỉ có trung đẳng tinh vực tinh không liên minh phân minh minh chủ biết. Đương nhiên, đối với vị này minh chủ, bọn hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm. Ký ức tinh thạch bên trong, ghi chép hết thảy, nói với Tô Hàn hoàn toàn tương tự, không có mảy may sai lầm. Nói cách khác, Tô Hàn cũng không nói láo. Lại thêm trước đó, Tô Hàn thấy cái kia ba bức họa thời điểm biểu lộ, Hàn Khiếu đã có 99% nắm bắt, có thể xác định, này Tô Bát Lưu, thật chẳng qua là họ Tô thôi. Trừ cái đó ra, cùng vị kia, tuyệt không bất kỳ quan hệ gì. Rõ ràng đều đã chết hết, còn nhất định phải một mực như thế tra được, quả thực là lãng phí ta thời gian. Hừ lạnh một tiếng, Hàn Khiếu đem ký ức tinh thạch bóp nát, hướng Tô Hàn nói, đi theo ta. Có thể rõ ràng nghe ra, hắn thời khắc này khẩu khí, đã cùng trước đó, hoàn toàn khác nhau. Không có hiền lành, không có hòa ái, chỉ có âm lãnh. Đông đông đông, ngay tại lúc này, tiếng đập cửa lại là vang lên. Thì thế nào? Hàn Khiếu cả giận nói. Hàn bộ trưởng, Đồ Long Trấn có người đến, nói là có việc gấp tìm Tô Bát Lưu, đi trước Vân Vương Phủ, biết được hắn tới nơi này, cho nên liền tìm tới đây rồi. Người bên ngoài nói ra. Hàn Khiếu lông mày cau chặt, Đồ Long Trấn người, bọn hắn tìm Tô Bát Lưu làm cái gì, thuộc hạ không biết, chẳng qua là xem ánh mắt của bọn hắn vô cùng bức thiết, mà lại. Có dám tranh thủ thời gian phóng, Hàn Khiếu mắng, mà lại người tới, là Bá Thanh Tử, Hòa, cùng một cái quân đoàn Đồ Long chiến sĩ. Cái gì? Hàn Khiếu biến sắc, Bá Thanh Tử đích thân đến, còn mang đến Đồ Long chiến sĩ, đám hỗn đản kia. Bọn hắn đây là muốn đối ta tinh không liên minh động thủ hay sao? Bá Thanh Tử, thượng đẳng tinh vực Đồ Long Trấn đỉnh cấp cường giả một trong, gần với siêu đỉnh cấp phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để Hàn Khiếu nhức đầu nhất chính là, này Bá Thanh Tử, là có tiếng không nói đạo lý. Nàng là một nữ tử, tính nết quật cường muốn mạng, nàng nhận định sự tình, người nào cũng không có cách nào chi phối. Đồ Long Trấn người cũng đều biết Bá Thanh Tử này loại tính nết, cho nên tùy tiện phía dưới là sẽ không để cho nàng xuất động. Nàng có thể đích thân tới, sợ là sự tình không nhỏ a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương